Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tràn đầy niềm vui và tiếng cười đó, Mai ngồi đó giọng lánh lót nói: "Nhớ cái hội đi học thêm không Tùng? Một mình Tùng lao vào đấm đá với cái thằng du côn đó." Thằng Hiếu vừa uống bia vừa nói: "Công nhận đấy, tôi thấy ông hồi đó thật là liều lĩnh. Chúng nó tới tận 3 thằng mà ông cũng dám lao vào." Mai quay sang nhìn Lan và nói: "Ai bảo mấy cái thằng dê đực đó sàm sỡ cái Lan làm gì? Làm gì mà thằng Tùng nó chẳng điên lên?" Nói đến đây, cả Mai và Hiếu đều cười ầm lên, khiến cho Lan và Tùng phải cúi đầu ngượng ngùng. Tùng lúc này mới quay qua sang Thuận và nói: "Cũng may có ông tới cứu, nếu không để chúng nó cho tôi no đòn rồi đấy." Thuận ngồi đó cười nói: "Chuyện nhỏ, anh em thân thiết mà." Thế rồi Mai quay qua nhìn Tân và nói: "Tôi chỉ buồn cười cái lúc đó, ông sợ quá chạy ngay đi, gọi ngay ông bảo vệ trưởng." Thế rồi cả bọn lại cười ầm lên, mặc cho mặt thằng Tân đang đanh lại mà rít thuốc. Ngồi cười đùa một lúc, thế rồi thằng Hiếu hỏi Mai: "Dạo này tôi thấy bà quay bộ đi dạy cũng khá khá đấy, trên người toàn là đồ hiệu thôi, mà còn có cả túi của MK nữa kìa." Mai ra bộ vênh mặt giỡn chơi phải nói: "Chuyện xinh đẹp như tôi thì phải ối anh theo, cứ mua quà hoài à." Thế rồi Mai ra vẻ buồn bã nhìn về phía Lan và nói: "Tiếc là không được xinh đẹp như bà Lan, nên là chưa kiếm được một anh con trai giám đốc mà thôi." Nói rồi Mai khẽ liếc nhìn qua Tần một cái ánh mắt đầy hàm ý và dâm dục. Hiếu quay qua nhìn Thuận và hỏi: "Còn ông thì sao?" Thuận đáp lại: "Vẫn tà tà vậy thôi." Hiếu nói giỡn: "Không khéo là tôi bỏ ngày dạy thêm, đi theo ông làm một tay bảo vệ cho ông Tần quá." Thuận cười phá lên: "Cái tiếng ông mà làm bảo vệ, chắc chỉ cần đập cho một phát là chết quá." Nói đến đây, cả lũ lại cười ầm lên, riêng Tân thì mặt vẫn lạnh tanh. "Thì dạo này ông sao rồi, có kiếm được em học sinh nào ngoan ngoãn không?" Hiếu mặt đỏ lử gãi đầu và đáp: "Cũng khó lắm, nhưng mà được cái bọn học sinh bây giờ nó lớn nhanh quá ông ạ. Đúng là đủ chất nó có khác." Thấy cái điều bộ đó của thằng Hiếu thì cả lũ lại phì cười. Thằng Thuận lắc đầu đáp: "Làm gì thì làm, nhưng mà đừng có để đi tù đấy." Thế rồi cả lũ lại ngồi nói chuyện rôm rả. Lúc này Tùng ngồi đó mới khẽ đưa mặt nhìn Lan, bất ngờ cậu cũng gặp ánh mắt của Lan đang liếc nhìn mình. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau không nói nên lời, thế nhưng cái ánh mắt đó thì chưa chăn được bao nhiêu lời muốn nói. Tùng khẽ cúi đầu, cậu ta bước ra ngoài hành lang làm một điếu thuốc, mặc cho Lan đang ngồi đó khẽ nhìn theo. Đến gần trưa, cả năm đứa tụ tập ở buồng thằng Thuận để nhậu nhẹt. Chẳng là hội này đã cầm sẵn mấy chai rượu mạnh để trong vali lì. Chiều nay chúng nó nhất quyết tới bến với hai chai trước. Rượu cứ thế rót, đồ nhắm thì vẫn còn nguyên một mầm. Thử hỏi làm sao mà không xanh được cơ chứ. Nhậu nhẹt được hơn một tiếng thì cái Mai hô là cô đã chấm dứt ở đây. Giọng thằng Hiếu nói lớn: "Làm gì mà thôi sớm vậy, bà ngồi xuống đây." Vừa nói, Hiếu vừa đưa tay cố níu kéo, nhưng mà thực chất nó lấy cớ để chạm vào cái cặp đùi trắng nõn nà của Mai. Mai mặc chiếc áo hai dây với cái quần đùi ngắn cụt cẫng, ướn nhẹo lắc lư hai tay. Cô gỡ tay thằng Hiếu ra và nói: "Thôi, uống cái mẹ gì nữa." Tùng lúc này mới lên tiếng: "Bà có về được phòng không đấy?" Mai đứng đó người đồng đưa, mất thăng bằng chỉ tay vào mặt Tùng và nói: Ông từng có coi thường tôi đấy." Thế rồi Mai khẽ liếc nhìn Tân đưa tình. Tân lúc này vẫn nhâm nhi ly rượu, vừa nhìn vực ánh mắt đầy gợi dục đó. Thế rồi Tân quay qua Thuận và nói: "Mày đưa Mai về phòng đi." Thuận vâng lời, hắn Tân đứng dậy đưa Mai về phòng. Mai vừa đi vừa quay đầu lại với tay cười nhăn nhó: "Mọi người ở lại nhậu vui đấy." Thằng Thuận dìu con Mai về phòng được một lúc thì Lan cũng đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi. Giờ chỉ còn lại bốn thằng con trai nhậu với nhau. Sau khi cùng lì, Tùng nhìn thẳng vào Tân và hỏi: "Dạo này ông làm ăn có vẻ khá khẩm." Thằng Tân nhìn Tùng với con mắt giả oải, nó nói giọng kiêu ngạo: "Cũng được ông ạ, nói chung là thời đại phát triển mà." Thằng Hiếu nói chen vào: "Hay là ông cho thằng Tùng một chân làm cùng với thằng Thuận ở công ty ông đi." Thuận đồng tình quay ra nói với Tân: "Phải đó, cho nó làm với tôi, dù sao thì nó cũng đánh nhau khá mà." Tân mỉm cười làm một ly rượu nữa và nói: "Tôi thì sao cũng được, cái chính là Tùng nó có muốn làm không." Tùng mỉm cười lắc đầu: "Chắc Chắc làm chưa có cần đâu, vì tôi đã hứa rằng sẽ quay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net